Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 761. Sinh vật khủng bố, chương 769. Sinh vật khủng bố dùng loại này màu đen nham thạch chế tạo thành thị tường ngoài đoán chừng có thể. Không nhìn trung cấp ma pháp công kích, địa hình càng ngày càng phức tạp. Đoạn Thu mỗi tiến lên một khoảng cách đều sẽ xuất ra kính viễn vọng quan sát một chút bốn phía. Mặc dù núi lớn màu đen đang ở trước mắt, nhưng là trên thực tế khoảng cách ý nguyên phi thường xa. Nếu như có thể sử dụng chiến cơ liền dễ dàng hơn. Đoán chừng không dùng đến nửa ngày thời gian liền có thể đạt tới ngọn núi lớn màu đen. Phía trước là một mảnh cự thạch rừng rậm. Hướng vùng rừng rậm như thế này Đoạn Thu đã đụng phải nhiều lần. Senri cây cối đều hoàn toàn hóa đá, ngoại trừ hóa đá rừng rậm còn có số lượng đông đảo màu đen nham thạch. Đoạn Thu là có thể lách qua mảnh này cự thạch rừng rậm. Nhưng nếu như lách qua lộ tuyến liền sẽ dài ra, còn không bằng chậm rãi xuyên qua cự thạch rừng rậm đi. Rất nhanh Đoạn Thu liền tiến vào cự thạch rừng rậm, cùng trước đó. Tiến vào cự thạch rừng rậm về sau Đoạn Thu liền giảm bớt xe mô tô bay xe độ. Phòng ngừa không kịp phanh lại trực tiếp đụng vào thứ gì. Tiến vào cự thạch rừng rậm, Đoạn Thu liền cảm giác được trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh. Loại khí tức này tại tu luyện huyết tộc công pháp trước đó là không thể nào bị phát giác. Nhưng là tu luyện huyết tộc công pháp. Đoạn Thu đối huyết dịch phi thường mẫn cảm, ni kề bên này hẳn là sinh qua một trận chiến đấu. Mà lại tương đương thảm liệt, tuyệt đối có sinh mệnh ở chỗ này tử vong. Đoạn Thu căn cứ trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh. Rất nhanh liền tìm được sinh địa phương chiến đấu. Khoảng cách Đoạn Thu tiến vào rừng rậm địa phương chỉ có không đến 10 km, ni trên mặt đất có 3 bộ thi thể, nhìn không ra là chủng tộc gì. Thi thể máu thịt be bét, trái tim cùng đầu cũng không thấy bóng dáng. Thoạt nhìn là bị sinh vật gì ăn, chung quanh khắp nơi đều là vết máu. Đoạn Thu kiểm tra một hồi không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Cái này ba bộ thi thể trên người áo giáp đều bị cái gì lực lượng đánh rạn nứt. Bất quá bên hông túi không gian cùng trên ngón tay không gian giới chỉ vậy mà không có bị lấy đi. Xem ra tập kích ba người này không phải sinh vật có trí khôn. Nếu như là sinh vật có trí khôn chắc chắn sẽ không buông tha không gian trang bị. Không cần phải nói Đoạn Thu tự nhiên là đem ba bộ trên thi thể không gian trang bị đều vơ vét đi. Sau đó cưỡi lên xe gắn máy tiếp tục đi tới. Xe gắn máy thiết lập lái tự động. Đoạn Thu bắt đầu xem xét trong không gian giới chỉ đồ vật. Cái này một tìm thật đúng là để Đoạn Thu tìm được không ít đồ tốt. Quáng hiếm thấy thạch, đan dược, truyền kỳ cấp vũ khí. Thậm chí còn có một khung cơ giáp. Bất quá cơ giáp là xấu rơi. Nhưng nhìn so tuyết nguyệt sử dụng đều cao cấp hơn. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Đoạn Thu tự nhiên là cao hứng phi thường. Đi tới không đến 10 phút đồng hồ. Đoạn Thu lại từ trong không khí cảm thấy máu tanh khí tức. Còn không có tìm kiếm Đoạn Thu lại gặp phải lại tới đây cái thứ nhất quái vật. Hơn nữa còn là quái vật hình người. Một con trên đầu sừng dài. Miệng chiếm trên mặt 4/11 sinh vật khủng bố. Nhìn cùng ác ma không sai biệt lắm. Nhưng là lại không phải ác ma. Ác ma tối thiểu nhất vẫn là có trí tuệ. Mà cái này sinh vật hiển nhiên không có cái gì trí tuệ. Bỗng nhiên xuất hiện tại xe mô tô bay trước xe vừa mới hơn 100 mét. Con sinh vật kinh khủng này mở ra huyết bồn đại khẩu đối Đoạn Thu liền gào thét một tiếng. Ngay sau đó tứ chi cùng một chỗ sử dụng nhanh chóng hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Mặc dù xuất hiện thời điểm là đứng nghiêm trạng thái, nhưng là một tiến lên liền hiện vẫn là bò quái vật. Đoạn Thu phản ứng thật nhanh. Trực tiếp xuất ra súng ngắm đối xông tới quái vật bắn một phát quá khứ. Đạn trong nháy mắt liền đánh trúng tại con quái vật này đầu. Nhưng là để Đoạn Thu cảm thấy kinh ngạc chính là, đạn cũng không có xuyên thấu quái vật đầu, mà là cùng đụng vào kim loại đồng dạng bắn ra. Bất quá to lớn lực trùng kích cũng làm cho con quái vật này lộn mèo. Đâm vào bên cạnh nham thạch bên trên. mặc dù không có dùng, nhưng là đoạn thu không có đình chỉ xạ kích. Hiện tại hắn còn không thu lên xe gắn máy, chuẩn bị sử dụng công kích từ xa đến ngăn chặn con quái vật này. Hạng nặng súng ngắm hết thảy có 10 đạn, trước mắt sử dụng đều là phổ thông đạn, bất quá liền xem như phổ thông đạn uy lực cũng phi thường to lớn. Có thể nhẹ nhõm xuyên thấu 50 cấp tử kim cấp giáp nhẹ hộ giáp. Đối trọng giáp cũng có nhất định tổn thương. Thế nhưng là loại trình độ này công kích thậm chí ngay cả con quái vật này đầu đều mặc thấu không? Được, có thể tưởng tượng con quái vật này lực phòng ngự cao bao nhiêu? Bởi vì đoạn thu tiếp tục công kích, cho nên con sinh vật kinh khủng này này trong lúc nhất thời lại bị đánh lùi. Có lẽ là súng ngắm đạn đánh đau quái vật trốn ở một viên hóa đá cây cối đằng sau hướng phía đoạn thu không ngừng gào thét. Thay đổi một cái băng đạn, lần này đoạn thu sử dụng đạn xuyên giáp, nếu như đạn xuyên giáp còn không có biện pháp phá vỡ con quái vật này phòng ngự. Kia đoạn thu không nói hai lời quay đầu liền chạy, một bên điều khiển xe gắn máy một bên nhắm chuẩn xa xa sinh vật khủng bố. Mà cái này sinh vật khủng bố gặp đoạn thu không có công kích. Lập tức gào thét lần nữa lao đến, đoạn thu lần này không có trực tiếp công kích, mà là tiếp tục nhắm chuẩn, hắn dự định xạ kích sinh vật khủng bố miệng, khoảng cách từng chút tiếp cận, rất nhanh sinh vật khủng bố liền đi tới đoạn thu trước mặt hơn 50 mét. Lúc này đoạn thu tìm được cơ hội lập tức bóp lấy cò súng. Cơ hồ là trong nháy mắt, đạn liền đã trúng mục tiêu, đoạn thu có thể hết sức rõ ràng nhìn ra, đạn trực tiếp từ sinh vật khủng bố trong miệng xuyên thấu ra ngoài. Trên đầu tuôn ra một cái huyết hoa, đạn cường đại lực trùng kích lập tức liền để cái này sinh vật trên mặt đất lộn đến mấy mét. Đoạn thu không có để ý kết quả như thế nào điều khiển xe gắn máy kéo dài khoảng cách. Sử dụng súng ngắm bên trên tự mang nhắm chuẩn quan sát. Đoạn thu hiện cái này sinh vật ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Cũng không biết đến tột cùng chết chưa, bất quá rất nhanh đoạn thu liền biết kết quả. Cái này sinh vật vậy mà lại đứng lên, xem ra đánh trúng đầu cũng không thể để con sinh vật kinh khủng này này tử vong. Bất quá lại có thể để cho cái này sinh vật mất đi năng lực công kích. Không đợi con quái vật này khôi phục, đoạn thu lại là một thương quá khứ, còn không có phục hồi như cũ đầu lại bị đoạn thu cho một thương đập nát. Thương thế lần này so trước đó càng thêm nghiêm trọng, đoạn thu không hề rời đi. Điều khiển xe gắn máy thật nhanh đi tới cái này sinh vật trước mặt. Cầm trong tay súng ngắm xuống xe xem xét, quả nhiên quái vật kinh khủng đầu ngay tại từng chút phục hồi như cũ. Mà đoạn thu thấy thế trực tiếp lại là mấy phát quá khứ. Lần này trực tiếp đem cái này sinh vật bả vai đều cho đập nát. Mặc dù đầu đều bị đánh nát, nhưng là cái này sinh vật vẫn không có lập tức chết đi. Nhìn như vậy đến nhất định phải xuyên thấu trái tim mới được. Sử dụng súng ngắm khoảng cách gần công kích quái vật trái tim. Lần này đạn thành công phá vỡ quái vật phòng ngự, một cái băng đạn rất nhanh liền bị đánh không. Con quái vật này co quắp mấy lần triệt để tử vong. Không có tuôn ra bất kỳ vật gì. Đoạn thu thu hồi súng ngắm điều khiển xe gắn máy rời đi nguyên địa. Trước đó ba bộ thi thể xem ra chính là con quái vật này tạo thành. Nếu như khoảng cách gần bị con quái vật này đánh lén. Phổ thông phong hào cường giả thật đúng là không có cách nào giải quyết. Cao lực phòng ngự, mặc dù không biết loại quái vật này cận chiến công kích thế nào. Nhưng là chắc hẳn khẳng định không yếu. Bằng không thì cũng không có khả năng giải quyết hết ba tên mạo hiểm giả. Hết chương.